Chương 742, 742, đêm tối thăm dò giáo đường. Tường Lệ Hành lời nói tựa hồ có thâm ý khác, nhưng là Ninh Hoan Tâm chỉ là sửng sốt một chút, liền nhịn không được hướng Tường Lệ Hành trong ngực chui chui, nhàn nhạt nói nhỏ. Ngươi cùng nàng nói rõ ràng liền tốt. Dạng này, Ninh Hoan Tâm an tâm. Về phần tưởng ra có cái gì phân tranh, ai dã tâm càng lớn, hơn ai có thể cuối cùng thắng được, Ninh Hoan Tâm thật sự hào không quan hệ. Đêm khuya, Tường Lệ Hành rời đi chung cư. Từ chung cư đại môn sau khi ra ngoài, hắn không khỏi nhìn qua một cái phương hướng, nhìn mấy mắt. Lâm Thu Hàm đứng tại chỗ, một cử động nhỏ cũng không dám. Minh Vương đại nhân ngươi như thế nhìn chằm chằm Nô Gia, Nô Gia thật sự rất sợ hai ai nhìn thấy Lâm Thu Hàm mặt mũi trắng bệnh. Tường Lệ Hành đột nhiên mỉm cười, quay người rời đi. Đầu đen rau muống, Minh Vương đại nhân thế mà đối với mình cười. Lâm Thu Hàm cảm thấy mình nhất định là tại mộng du. Nhớ năm đó mình bị vị đại nhân này đánh nhiều thảm, thảm không nỡ nhìn kém chút hồn phi phách tán a bất quá, trước khác nay khác. Vừa nghĩ tới Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm quan hệ, Lâm Thu Hàm lập tức cảm thấy sống lưng càng thẳng các lộ lệ quỷ tuyệt đối đừng gây tỉ, tỉ tỉ phía dưới có hậu đài Lâm Thu Hàm ngay tại cái kia y y đâu, liền thấy Ninh Hoan Tâm mặc một bộ màu đen liền mũ áo khoác, hình xác thông thông từ chung cư bên trong đi ra. Hơn nửa đêm, Hoan Tâm làm sao một người ra rồi Lâm Thu Hàm theo bản năng nuốt ở một bên, thẳng đến nhìn xem Ninh Hoan Tâm lái xe hơi rời đi, nàng cái này mới chậm rãi đuổi theo. Sao con đường này có chút quen thuộc Lâm Thu Hàm vừa đi vừa hồi ức, nàng rốt cục nhớ lại, con đường này chính là ban ngày Ninh Hoan Tâm lái xe đi qua con đường, nàng địa phương muốn đi, chẳng lẽ là ban ngày cái kia vứt bỏ giáo đường Hoan Tâm hôm nay cả ngày hành trình đều rất kỳ quái. Nàng là đang điều tra vụ án gì sao Lâm Thu Hàm một bên suy nghĩ miên man, một bên đi theo Ninh Hoan Tâm xe. Đêm khuya vùng ngoại ô, đặc biệt thanh lãnh. Ninh Hoan Tâm đem xe còn đứng tại ban ngày cái chỗ kia. Sau đó nàng xuống xe, mang điện thoại di động, trực tiếp đi vào trong bụi cỏ. Nhập thu được về, những này cỏ hoang đã bắt đầu từ từ khô héo ngả màu vàng. Ninh Hoan Tâm hành tẩu tại trong bụi cỏ, dưới chân phát ra kéo kẹt thanh âm. Tại yên tĩnh trong đêm lộ ra đặc biệt đột ngột. Càng tiếp cận cái kia giáo đường, loại kia quỷ dị khí tức âm lãnh liền càng mãnh liệt. Bất quá Ninh Hoan Tâm không có co sợ hãi, ngược lại có chút ẩn ẩn hưng phấn trong giáo đường. Đến cùng cất giấu cái gì cùng Thẩm Lăng Duyệt chết có quan hệ hay không đâu qua một hồi lâu. Ninh Hoan Tâm rốt cục xuyên qua cái kia phiến khô héo cỏ hoang bụi, đi tới giáo đường tiền viện. Cái này giáo đường hoang phế đã lâu, trong viện mặt đất đã mấp mô, giáo đường đại môn mặc dù giam giữ. Nhưng là trên cửa đã mất sơn, một khối đen một khối trắng, trong đêm tối nhìn mặc dù không rõ rệt, vẫn như cũ có. Thể cảm giác được một loại cảm giác tang thương. Ninh Hoan Tâm đứng tại giáo đường cửa chính, cảm giác được một cỗ thẳng vào đáy lòng lành ý môn này đằng sau ẩn giấu đi cái gì Ninh Hoan Tâm chính muốn mở cửa lớn ra, sau lưng đột nhiên một trận gió lạnh thổi qua. Hoan Tâm, ngươi cẩn thận một chút Lâm Thu Hàm đột nhiên hiện thân. Thu Hàm tỷ. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ninh Hoan Tâm trong phút chốc cảm thấy khí tức quen thuộc cùng thanh âm, có chút không kịp chuẩn bị. Nàng quay đầu nhìn Lâm Thu Hàm, nghi ngờ hỏi một câu. Chủ nhân gọi ta đến bảo vệ ngươi, ngươi thế nhưng là mệnh của hắn. Lâm Thu Hàm khẽ nói, biểu hiện trên mặt phức tạp. Ân chẳng lẽ ngươi ghen? Ninh Hoan Tâm nhìn thấy Lâm Thu Hàm biểu lộ kỳ quái, nhịn không được chế nhạo một câu, giờ này khắc này. Nàng trong đáy lòng vừa mới loại kia khẩn trương cảm giác cũng bị hòa tan không ít. Nguyên lai Lâm Thu Hàm thật sự rất thích Cố Hiểu.